Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 447 Cửu Long Trấn Uyên. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng một, chương 447 Cửu Long Trấn Uyên. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng một, hướng đến Qua Mãnh. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau té ngã trên mặt đất. Bén nhọn đồ vật xẹt qua thân thể các nơi. Giang Nguyệt Bạch làn da có thể so với long lân, đều có loại phải bị cắt qua cảm giác, nàng bò dậy. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là bạch cốt. Mênh mang bát ngát, cảm giác tựa như một cái đại hình tuẫn táng hố. Tê Lục Nam Chi phát ra đảo hút không khí thanh. Giang Nguyệt Bạch mới phát hiện có thật nhiều bén nhọn xương cốt cắt qua Lục Nam Chi thân thể các nơi, còn có một cây trực tiếp từ bắp chân phía dưới xuyên qua đi. À, năm người trước đừng nhúc nhích. Giang Nguyệt Bạch trên người có giao tiêu pháp y, lộ ra ngoài làn da chỉ là bị vẽ ra bạch ngân. Lục Nam Chi rèn thể công phu so nàng kém một ít, khiêng không được này đó sắc bén xương cốt. Này đó giống như tất cả đều là long cốt. Hơn nữa là tu vi không thấp long. Người trước khởi động hộ thể kiếm cương ngăn cách này đó long cốt. Lục Nam Chi nhíu mày làm theo. Giang Nguyệt Bạch cũng chạy nhanh dùng bạch đằng đào khai chung quanh long cốt. Rửa sạch ra một khối đất trống. Lúc sau thả ra tiểu lục cùng năm quỷ cảnh giới. Chạy nhanh dùng tiểu yêu thuật giúp Lục Nam Chi trị liệu trên người miệng vết thương. Thế nào? Còn đau không? Lục Nam Chi lắc đầu. Thói quen, điểm này đau không tính cái gì. Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn đau lòng. Kéo nàng lên cùng nhau xem xét chung quanh. Ai? Nơi này cư nhiên có linh khí. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phát hiện. Nàng đã có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Hơn nữa trừ bỏ linh khí, còn hỗn tạp ma khí. Lấy một loại rất kỳ quái phương thức cùng tồn tại, nàng kim đan tự hành xoay tròn, chỉ biết hấp thu linh khí, sẽ không đem ma khí cũng lầm hít vào đi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác nơi này ma khí tựa như bị thuần hóa qua giống nhau, phi thường, ôn hòa, bất quá cũng chỉ là nó tồn tại phương thức ôn hòa. Ma khí tự thân vẫn là bạo ngược, vần đục. Lục Nam Chi cũng là giống nhau. Vận chuyển công pháp sẽ không chạm vào linh khí. Thật giống như nơi này linh khí cùng ma khí sẽ tự động phân biệt các nàng công pháp giống nhau. Giang Nguyệt Bạch hút khởi trên mặt đất một tiết bạch cốt xem xét. Đều là long cốt không sai. Phong hóa đến lợi hại như vậy, ít nhất cũng là trăm năm trở lên long cốt. Hơn nữa xem bộ dáng này, các loại long đều có, mau thu hồi tới, quang này đó long cốt đều đủ chúng ta thuê mấy trăm năm phòng ở. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tế ra đài sen động thiên, thả ra ông đàn cùng tiểu yêu, đem phụ trách loại linh điền con rối cũng điều ra tới. Hỗ trợ khuân vác long cốt đều thực sắc bén. Đại gia ngàn vạn cẩn thận. Trước chọn phẩm tướng hào hướng nhà kho phóng, phẩm tướng không tốt tìm một chỗ đôi lên, mau mau mau, hành động lên, tiểu lục ngươi mang theo năm quỷ chú ý cảnh giới chung quanh, bảo hộ đại gia an toàn, chúng tiểu yêu mang theo ông đàn, sơn con khỉ cùng con rối nhóm, hắc hiu quân vác long cốt, hướng treo ở giữa không trung đài sen trung ném, làm được khí thế ngất trời. Đồ vật chỉ cần là đặt ở trung tâm đại địa thượng liền sẽ không bị đài sen tự động luyện hóa. Nàng có thể chính mình lựa chọn luyện hóa cái gì, không luyện hóa cái gì. Lục Nam Chi xem Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt tham tiền bộ dáng, khóe môi hơi câu, cũng bắt đầu thu long cốt. Nàng học luyện khí thực hao phí tài liệu. Này đó long cốt vừa lúc có thể giảm bớt nàng linh thạch không đủ mua tài liệu quẫn bách. Cái này hình như là hắc long long xương cùng. A Nam ngươi mau thu hồi tới. Bên này còn có. Giang Nguyệt Bạch đem một tiết chừng một người cao hắc ngọc giống nhau xương cốt ném đến Lục Nam Chi trước mặt, nhiều như vậy long cốt. Này động phủ trụ chính là cái gì đồ long cuồng ma a? A Nam ta đột nhiên có điểm sợ hãi, làm sao bây giờ? Lục Nam Chi đứng ở tại chỗ, không ngừng thu ra Nguyệt Bạch ném lại đây long cốt, trêu ghẹo nói, ta không thấy ra ngươi sợ hãi, nhưng thật ra nhìn ra ngươi hưng phấn. Đừng ném, ta chữ vật vòng tay không gian hữu hạn, trước thả ngươi nơi đó đi, cũng hảo, làm chúng nó trước dọn, chúng ta tìm xem lộ. Lục Nam Chi nhịn không được nói, người bình thường đến đây chỉ sợ chỉ biết nhặt một ít phẩm chất tốt mang đi, liền ngươi mỗi lần là không còn ngọn cỏ, tu hành tốn nhiều linh thạch a, ta không nhiều lắm nhiều tích góp sao được. Hai người từ long cốt chung quét ra một cái lộ, đi đến đầu phát hiện các nàng đúng là hố, đi lên lúc sau lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được mấy điều thiên nhiên hình thành liệt cốc hạp đạo. Khoan có thể lái xe, hẹp chỉ có thể nghiêng người thông qua, đều có dòng khí. Thuyết minh đều là thông lộ, nhưng là quá xa, thần thức thăm không đến đầu. Lục Nam Chi từ hẹp lộ bên kia đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Nói, Giang Nguyệt Bạch chỉ khoan lộ, cái này phương hướng là Hắc Ma Sơn phía đông bắc, đã khai quật hồn thiên ma đầu động phủ phương hướng đi. Lục Nam Chi cẩn thận phân rõ hả? Không sai, cũng chỉ có này không gió, là tử lộ, thuyết minh còn không có người từ bên kia tìm được bên này. Giang Nguyệt Bạch đem cát tường thả ra, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp chuột chuột đi làm, chuẩn không sai được, chi chi. Cát tường vừa ra tới liền chấn kinh một nhảy ba trượng cao, trực tiếp nhảy đến Lục Nam Chi trong lòng ngực đi. Lục Nam Chi tay mắt lanh lẹ tiếp được cát tường, nó ở phát run, giống như thực sợ hãi. Giang Nguyệt Bạch quét mắt bên cạnh long cốt hố, đến gần cát tường nói, người cảm thấy là này đó long hơi thở đáng sợ, vẫn là trở về mang nhãi con đáng sợ? Chi, cát tường run rẩy đình chỉ, giơ lên chuột đầu, cho chúng ta dẫn đường, mang đến hào, ta chuẩn ngươi lưu tại bên ngoài, không cần lại trở về mang nhãi con. Cát tường chuột mắt chớp động, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật từ Lục Nam Chi trong lòng ngực nhảy xuống, đến các hạp đạo dò đường, chi chi. Cát tường đứng ở cái kia yêu cầu nghiêng người thông qua hạp đạo khẩu hướng về phía Giang Nguyệt Bạch kêu, cát tường thật sự có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lục Nam Chi tán thưởng nói, quay đầu lại đến ta động thiên tiểu thế giới chọn một con. Vân thường đào tạo, tiềm lực so cát tường còn cao, chỉ là yêu cầu tiêu tốn vài thập niên hào hào bồi dưỡng. Chờ nó đột phá kim đan kỳ mới có thể phát huy tác dụng. Cát tường hiện tại không sai biệt lắm chính là kim đan trung kỳ, Lục Nam Chi không có cự tuyệt. Loại này linh chuột có thể phá trận, có thể tầm bảo dẫn đường, đối nguy hiểm cảm giác cũng thực nhạy bén, chẳng sợ tiêu tốn trăm năm bồi dưỡng, cũng là đáng giá. Giang Nguyệt Bạch năm đó ở Bắc Hải được đến cát tường thời điểm, cát tường chính là vừa mới kim đan sơ kỳ bộ dáng. Nhiều năm như vậy, ăn như vậy nhiều khoáng thạch cùng nàng kim linh khí, mới tiến giai đến kim đan trung kỳ. Lại sau này, Giang Nguyệt Bạch phỏng chừng đến cho nó tìm tòa khu mỏ làm nó ăn. Nàng hiện tại hoài nghi cát tường là không có đối ứng công pháp, cho nên lãng phí đại bộ phận linh quạng lực lượng. Phương diện này nàng cũng phải để bụng, giúp cát tường tìm xem có thể tu luyện công pháp. Chờ tiểu yêu nhóm thu long cốt thời gian, Giang Nguyệt Bạch dùng trên người lôi châu cùng lôi phù ở đi thông hồn thiên động phủ hạp đạo vài bố lót trong một tòa trận để ngừa vạn nhất, nếu có người từ bên kia lại đây kích phát cái này trận, ít nhất phá trận động tĩnh có thể cho các nàng đề cái tỉnh, làm các nàng trước tiên đề phòng lên. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận làm Lục Nam Chi được lợi không ít. âm thầm ghi tạc trong lòng, dặn dò chính mình về sau cũng muốn nhiều tâm nhãn, lấy tuyệt hậu hoạn. Hơn nửa canh giờ lúc sau, hố long cốt bị thu nhặt không còn. Tiểu yêu nhóm thực phụ trách, có một ít chôn sâu ở đáy hố cái khe trung toái cốt cũng bị chúng nó nhặt ra tới. Thậm chí còn bằng vào chúng nó tiểu xảo thân hình thâm nhập cái khe dưới. Đào ra mấy khối màu đỏ long cốt, đem răng nguyệt bạch, phiến giáp không lưu, tôn chỉ chấp hành. Đến vô cùng nhuần nhuyễn, long cốt quá nhiều, răng nguyệt bạch lúc này cũng không rảnh lo xem xét. Làm tiểu yêu nhóm đều ném ở đài sen động thiên, cùng Lục Nam Chi cùng nhau, đi theo cát tường tiếp tục thâm nhập tra xét, hạp đạo quá hẹp. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nghiêng người hành tàu, miễn cưỡng thông qua, nếu là thay đổi Tạ Cảnh Sơn tới, chỉ sợ đều tễ bất quá đi, màu đen đá núi cũng không biết là cái gì làm thành. Giang Nguyệt Bạch dùng trên người nhất sắc bén long lân chủy thủ tạc vài cái. Liền hoa ngân cũng chưa lưu lại, một đường uốn lượn mà xuống. Thâm nhập dưới nền đất, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi quả thực muốn bị lạc phương hướng cùng thời gian. Chỉ biết các nàng vẫn luôn ở chiều hạ, không khí càng ngày càng loãng oi bức. Mang theo một tia vô khổng bất nhập cực nóng hơi thở. Chật chội áp lực, Giang Nguyệt Bạch thô sơ giản lược phòng trừng đi rồi có cả ngày. Thế nhưng còn không có đi đến đâu, cát tường dẫn đường tốc độ càng ngày càng chậm. Vài lần đều tưởng đi vòng vèo, giống như phía trước có cái gì lệnh nó phi thường sợ hãi đồ vật, Giang Nguyệt Bạch ôm cát tường đi ở. Phía trước, nàng thần hồn suy yếu, thần thức thăm không ra quá xa. Lục Nam Chi vẫn luôn ở phía sau cảnh giới, như thế lại đi rồi ước chừng một ngày lúc sau. Hai người rốt cuộc xuyên ra hẹp hiệp, đi vào một mảnh dưới nền đất gò đất, trước mắt một mảnh hắc ám. Giang Nguyệt Bạch hai mắt có thể đêm coi, thế nhưng cũng vô pháp xuyên thấu hắc ám. Chỉ biết phía trước không gian phi thường rộng lớn, nàng cùng Lục Nam Chi nói chuyện đều có rất lớn tiếng vang. Hơn nữa các nàng dưới chân màu đen đài địa như là bị tạo hình quá, có kỳ dị độ cung cùng mương máng. Tiểu Lục, đi thăm một chút. Giang Nguyệt Bạch thả ra Tiểu Lục, màu xanh lục quang mang không ngừng lên cao. Tiểu Lục thúc giục hai bên lân hỏa chiếu sáng lên các nàng phía trước. Hai người dần dần thấy rõ các nàng nơi chỗ hình dáng là một cái to lớn mà thật lớn màu đen long đầu. Các nàng đứng ở long đầu, trong đó một mảnh vảy thượng, nhỏ bé giống như con kiến, kia long đầu giống như là một cái thượng cổ cự long từ trong núi đâm ra. Đối với cuồn cuộn vực sâu há mồm rít gào, ngay cả phi dương long cần cũng bị điêu khắc đến sinh động như thật. Điêu luyện sắc sảo, Tiểu Lục đi phía trước phi động. Giang Nguyệt Bạch mơ hồ nhìn đến phía trước vực sâu chung quanh còn có mặt khác long đầu tồn tại. Dấu vết, các nàng bên cạnh là một cái xích hồng sắc hỏa long long đầu. Cũng là giống nhau long thân chôn ở trong núi. Long đầu há mồm rít gào, hảo đồ sổ a, Giang Nguyệt Bạch phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Đây là hắc long, hỏa long, cù long, thương long, thanh long, ứng long. Trúc Long, bên này còn có Vũ Long cùng Bàn Long, chín long đầu, Lục Nam Chi cũng bị thật sâu chấn động. Này đó long ở đối với cái gì rít gào, vực sâu hạ là cái gì? Hai người thật cẩn thận đi phía trước, ý đồ xem xét vực sâu dưới. Một đảo vô hình cái chắn bỗng nhiên thoáng hiện, đem hai người che ở phía sau, Giang Nguyệt Bạch thấy rõ cái chắn thượng phù văn. Trầm giọng nói, là long tộc cấm chế. Nàng nhìn chung quanh chung quanh. Hắc long trên đầu cấm chế bị kích phát khi cù long, ứng long cùng trúc long long đầu thượng cũng có cấm chế quang mang thoáng hiện. Dư lại long đầu thượng lại không có, chẳng lẽ là đã bị người bài trừ? Này cấm chế ngươi có thể phá vỡ sao? Lục Nam Chi hỏi. Giang Nguyệt Bạch đánh ra một đạo linh khí lại lần nữa kích phát cấm chế cái chắn. nhìn kỹ qua sau nhíu mày. Đây là nhiều tầng cấm chế chồng lên, không dễ phá. Hơn nữa ta suy đoán yêu cầu đem sở hữu long đầu thượng cấm chế đều phá rớt mới có thể qua đi. Kia hiện tại, mặt đất bỗng nhiên truyền đến mỏng manh chấn động. Hai người đều thực nhạy bén nhận thấy được, liếc nhau, nên không phải là ngươi trận bị. Lục Nam Chi không dám nói xong, Giang Nguyệt Bạch chảo mặt. Cách quá xa, ta cũng vô pháp phân rõ. Chúng ta trước nắm chặt thời gian tra xét một chút chung quanh. Nơi này lớn như vậy trận trưởng, ta chỉ sợ phía dưới là cái gì khủng bố đồ vật. Hôm nay liền canh ba, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.